Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 111, thật học xong. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đệ tứ tầng, còn lại mấy vị trưởng lão, nghe được Liễu Bất Hối kinh hô, cũng khuôn mặt kinh ngạc màu sắc, không khỏi bọn họ không kinh ngạc. Bởi vì, 3 tầng ở trên, chỉ có trải qua tầng tầng khảo nghiệm, đồng thời tiến nhập hợp thể kỳ mới có thể đi tầng số. Mà Trần Phong, lần đầu tiên tới nơi đây, đồng thời vẫn chỉ là nguyên anh thập trọng mà thôi. Lần đầu tiên tới, cư nhiên có thể để cho Thái Thượng nói ra lời như vậy. Thái Thượng trưởng lão, làm cho Trần Phong đi đệ tứ tầng, như vậy có hay không không thích hợp a? Liễu Bất Hối vội vã đi ra phía trước, hướng về phía Thái Thượng trưởng lão thận trọng nói rằng, có gì không ổn a? Thái Thượng trưởng lão trừng hai mắt một cái, hướng về phía hắn chậm ung dung hỏi, chính là, không phải là vũ kỹ sao? Đẳng cấp gì đối với ta mà nói đều giống nhau. Một lần bao biết, Trần Phong cũng bất mãn ở một bên nói rằng, mắt thấy chính mình là có thể học được cao cấp vũ kỹ. Cái này Liễu Bất Hối góp cái gì náo nhiệt, dằn vặt lung tung cái gì a ở nơi này. Đúng vậy, một lần bao biết, ngươi còn, Thái Thượng trưởng lão khởi điểm cũng không có chú ý tới Trần Phong nói cái gì. Sau đó cảm giác được không thích hợp, ngạnh sinh sinh đích đem lời của mình nén trở về. Một gương mặt già nua đỏ bừng lên, thở hổn hển. Chờ đấy mắt to nhìn hắn, Chiến Chiến nguy nguy vươn tay, bắt lại Trần Phong bả vai, lấy một loại vội vàng giọng nói hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi mặc kệ đẳng cấp gì vũ kỹ một lần bao biết. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có thể không thể buông ta ra trước. Liếc mắt, Trần Phong không vui nói, cái này lão gia hỏa, xem ra tu vi không thấp a. Tối thiểu cũng phải là độ kiếp cửu trọng tồn tại, chỉ là dựa vào lực lượng cơ thể, cư nhiên có thể làm cho mình cảm thấy có chút cật lực. Mặc dù mình ma thần chi khu có thể vô hạn tái sinh, thế nhưng cũng không có nghĩa là cùng với chính mình không cảm giác đau nhức a. Huống chi, mình và cái này lão gia hỏa tu vi chênh lệch nhiều như vậy. Tuy là hắn lớn tuổi, thế nhưng thực lực vẫn còn ở ta kích động. Thái Thượng trưởng lão nghe vậy, vội vã buông ra cầm lấy Trần Phong tay, nhắm mắt vận chuyển công pháp, đem tâm cảnh của mình lắng xuống. Vị này, gọi Trần Phong là tốt rồi. Ân, ta đây liền nhờ đại, gọi ngươi Trần Phong a. Thái Thượng trưởng lão bình phục lại tâm tình sau đó, mặt mang ôn hòa nụ cười, nhẹ giọng hướng về phía Trần Phong hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi có thể một lần liền có thể luyện thành bất luận cái gì đẳng cấp công pháp vũ kỹ sao? Đúng vậy, là một lần a. Bọn họ mang ta qua đây không phải là vì chắc thí ta nói thật hay giả sao? Chỉ bên cạnh Liễu Bất Hối, Trần Phong vẻ mặt vô tội nói rằng. Mà Thái Thượng trưởng lão nghe xong lời của hắn, quay đầu trừng Liễu Bất Hối liếc mắt, làm Liễu Bất Hối cực kỳ xấu hổ. Ngươi có thể cam đoan lời của ngươi nói chân thực tính sao? Cần cam đoan sao? Ngươi để cho ta đi vào, tùy tiện cho ta tìm một bản thử xem không được sao? Trần Phong hơi không kiên nhẫn, lúc đầu cho rằng qua đây sau đó có thể tùy tiện chứng minh một cái, sau đó chính mình liền có thể bắt đầu điên cuồng học tập kỹ năng. Kết quả cho tự mình là một màn như thế. Tốt, ngươi đi theo ta. Thái Thượng trưởng lão cũng là nhìn thấu Trần Phong làm như hơi không kiên nhẫn, liên thanh đáp, đồng thời ở phía trước tự mình cho hắn dẫn đường. Thái Thượng, nơi đây ta làm cho ngài. Liễu Bất Hối nào dám làm cho nhà mình Thái Thượng cho một cái như vậy tiểu bối dẫn đường a? Vội vã cười nịnh đi tới Thái Thượng trưởng lão bên người, hướng về phía hắn nói rằng, Liễu Bất Hối nào dám làm cho nhà mình thái thượng cho một cái như vậy, tiểu bối dẫn đường a. Vội vã cười nịnh đi tới thái thượng trưởng lão bên người. Hướng về phía hắn nói rằng, cút sang một bên, đợi lát nữa lại tính sổ với ngươi. Hanh, nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, thái thượng trưởng lão lại cho hắn tới một câu nói như vậy. Bị dây Liễu Bất Hối, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận phất phất tay. Đi theo thái thượng trưởng lão phía sau, đi vào tàng thư các, mà vài người khác thì là trợn mắt hốc mồm. Không có phát hiện Liễu Bất Hối thủ thế, bọn họ còn ở vào mới vừa một màn kia khiếp sợ bên trong. Thái thượng trưởng lão cư nhiên đối với Trần Phong khách khí như vậy. Thái thượng trưởng lão, đây chính là ngoại trừ tông chủ trưởng lão bên ngoài, một cái tông môn, người thực lực mạnh nhất a. Thế nhưng, là một cái như vậy thực lực cao cường người, cư nhiên đang đối với Trần Phong sờ sờ xương. Hỏi mấy câu sau đó, đối với hắn khách khí như vậy, bọn họ không biết, bao quát Liễu Bất Hối cũng không biết. Thái thượng trưởng lão có một môn thủ pháp, đó là ở một cái bản thiếu mặt trên học được, có thể lấy ra một cái nhân thể chất tiềm lực như thế nào. Ngay vừa mới rồi cho Trần Phong sờ soạng xương sau đó, hắn phát hiện Trần Phong trong nhục thể ẩn chứa tiềm lực cùng với năng lượng gần như vô hạn, đồng thời, Phiêu Miểu Tông vẫn có một bí ẩn tông môn giáo huấn cái. Cái này giáo huấn cái, đều là mỗi một đời tông chủ thoái vị sau đó, làm tới thái thượng trưởng lão, mới có thể biết được. Đó chính là, khai quật tuyệt thế nhân tài, dẫn dắt Phiêu Miểu Tông, trở lại trung vực, đoạt lại vạn năm trước thuộc về bọn họ tất cả. Cho nên, ở phát hiện Trần Phong Liễu Chi phía sau, thái thượng trưởng lão mới có thể biểu lộ ra như vậy tư thế tới. Ở ba người bọn họ đều tiến vào tàng thư các sau đó. Ngoài cửa mấy người cái này mới thanh tỉnh lại, vội vã đi theo, đi ở sau cùng Liễu Bất Kỳ. Trên mặt âm tình bất định, hắn xem như là đã nhìn ra, thái thượng trưởng lão đối với Trần Phong, có thể nói là thập phần yêu thích. Nói như vậy, hắn trên căn bản là không có cái gì cơ hội sửa trị cái này Trần Phong. Cuối cùng thở dài, làm như quyết định cái gì quyết tâm, trong mắt để lộ ra thần sắc kiên định, bình phục một cái tâm tình, bước nhanh hơn, đi vào tàng thư các. Tàng thư các mỗi một tầng đều là lấy trung gian một cái đại sảnh làm trung tâm. Bốn phía một vòng tất cả đều là giá sách. Đại sảnh trung tâm vị trí, lại có một cái nhỏ di chuyển vị trí trận pháp, có thể cự ly gần đem người rời đến khác địa phương. Đây cũng là Phiêu Miểu Tông nội tình chỗ, mà đại hình, có thể xa khoảng cách truyền tống trận, thì là ở toàn bộ thiên hoang đại lục trên đều không có trận đồ. Cùng với còn sót lại trận pháp, tiến vào một tầng Liễu Bất Kỳ cũng không có phát hiện thái thượng trưởng lão đám người thân ảnh. Chỉ có trong đại sảnh di chuyển vị trí trận đang phát tán ra ánh sáng yếu ớt. Không có để ý, trực tiếp đi qua di chuyển vị trí trận pháp, từng tầng di chuyển vị trí đi tới. Vừa đến đệ tứ tầng, liền phát hiện, nơi đây tĩnh đáng sợ. Nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện, cả đám đều ở đây vây quanh Trần Phong. Không biết làm cái gì, đi tới, lúc này mới nhìn thấy, thì ra Trần Phong trong tay đang cầm một bản công pháp. Không ngừng đảo trang, chứng kiến như vậy, Liễu Bất Kỳ khóe miệng lộ ra một vương hào, sợi cười nhạt, ngoặc kép, hanh, để cho ngươi trang, tiếp tục giả vờ a, nhìn ngươi đợi lát nữa kết thúc như thế nào. Liễu Bất Kỳ chỉ có thấy được Trần Phong cầm trên tay cái kia một bản công pháp. Lại không chứng kiến, tại mọi người ngăn cản chỗ ở, đã thả ba bốn bổn. Những thứ này, đều là Trần Phong đã nhìn xong, đồng thời đi qua hệ thống học xong công pháp vũ kỹ. Mà lúc này Trần Phong, thì là cầm quyển công pháp này, nhàm chán đếm số trang, ngược lại học vũ kỹ. lại không cần hắn tự mình lý giải đồng thời đi học. Hắn chỉ cần tiếp xúc được vũ kỹ bản thân là được rồi. Nhưng là bởi vì hệ thống tồn tại, đối với những người khác mà nói, quá mức sai lầm, cho nên hắn mới không thể không như vậy, làm ra một bộ lật xem dáng vẻ. Rốt cục, quyển công pháp này lật xong, Trần Phong nhắm hai mắt lại, làm bộ đang ở sửa sang lại dáng vẻ, liền nửa phút cũng chưa tới. Liễu Bất Kỳ đang muốn mở miệng chào phúng lúc, lại phát hiện, trước mặt Trần Phong, chậm rãi lơ lửng, cái này thực sự học xong, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.